Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 117, hiệp chi đại giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang chủ Phương Châu Võ Lâm Minh mấy phong kịch liệt mật tin. Phương Châu Võ Lâm Minh kịch liệt mật tin, liền vội vàng đem tin cầm tới mở ra. Tự Ngọc Sơn phái bị diệt sau ngăn ngắn 2 ngày công phu, lại có 3 cái môn phái diệt, hơn nữa hung thủ đều nhắm thẳng vào trấn Bắc Quân. Lúc này Phương Châu Võ Lâm Minh truyền đến mật tin, tuyệt đối không thể là nói mấy câu khách sáo hỏi vài tiếng thật đơn giản như vậy. Thẩm Trang chủ mặt trên nói cái gì? Trong 2 ngày này, lộ bộ đầu nhưng vẫn vu vạ Thẩm Khang bên này, thỉnh thoảng khuyên bảo Thẩm Khang hỗ trợ, nói hắn đều nhanh động lòng. Một cái kim bài bộ đầu, khẩu tài dĩ nhiên so với những người bán quần áo bác gái mạnh hơn, làm bộ đầu thật sự khuất tài. Có thể 2 ngày lại có 3 cái môn phái bị diệt, tin tức như thế truyền đến sau liền lộ bộ đầu cũng trầm mặc. Lúc này bất kỳ biện giải tựa hồ cũng có chút tái nhợt vô lực. Nói là huyết y giáo làm ra, đáng tiếc không có chứng cứ. Có thể 3 phái người may mắn còn sống sót nhưng dồn dập chỉ nhận là Trấn Bắc Quân làm, hiện trường còn có Trấn Bắc Quân quân bài, người cầm ăn hoàng liên này còn sao giải thích. Lộ bộ đầu, này mấy phong trong thư viết đồ vật đại khái giống nhau. 3 phái bị diệt, Phương Châu Võ Lâm Minh trên dưới quần tình kích phẫn, muốn cộng đồng thương thảo việc này. Vì lẽ đó bọn họ để ta đi vào chủ trì đại cục thương lượng cộng đồng phòng bị Trấn Bắc Quân. Thẩm Trang chủ, ngươi có thể ngàn vạn phải tỉnh táo. Ta có thể cam đoan với ngươi, những chuyện này đều không đúng Trấn Bắc Quân gây nên. Đang khi nói chuyện, lộ bộ đầu có vẻ rất là sốt ruột kéo đến tận mấy phong kịch liệt tin, có thể thấy được 3 phái bị diệt khiến Phương Châu Võ Lâm cũng đã không kiềm chế nổi. Một khi 2 bên thật sự nổi lên xung đột, sau lưng lại có thêm người đổ thêm dầu vào lửa, vậy cũng là đại họa. Phá án nhiều năm như vậy, như thế khiến người ta sốt ruột vẫn là lần thứ nhất. Thẩm Trang chủ, ta mới vừa cũng thu được đồng liêu truyền tin, chuyện lúc trước đã điều tra xong, Ngọc Sơn phái sự tình cũng không phải là Trấn Bắc Quân gây nên. Sự tình nguyên nhân là bởi vì thiên tướng quân Chu Bá Vinh gái một ở đi chơi chợ đêm thời điểm bị Ngọc Sơn phái người coi trọng cũng trực tiếp cướp đi, một cô gái nửa đêm bị cướp đi sẽ phát sinh cái gì có thể tưởng tượng được. Chu tướng quân cũng là ái nữ sốt ruột, 3 vạn chú quân điều động căn bản không phải vì cái gọi là quân lương, mà chính là muốn người. Huống chi hắn sở dĩ lỗ mãng, cũng là bởi vì sau lưng không ngừng có người khuyến khích, thêm nữa gái một bị cướp nhất thời kích phẫn bên dưới mới gặp xuất binh vây quanh Ngọc Sơn phái. Hơn nữa theo xuất binh cái kia bộ phận Trấn Bắc Quân nói, khi bọn họ đến Ngọc Sơn phái thời điểm, Ngọc Sơn cử đi dưới cũng đã toàn bộ bị giết. Chuyện này, căn bản là cũng không phải là bọn họ làm ra. Mà cái kia sau lưng khuyến khích Chu tướng quân người bị tra được lúc đã tự sát này từ đầu tới đuôi đều là cái âm mưu, chính là vì bốc lên Phương Châu Võ Lâm cùng triều đình trong lúc đó xung đột. Những này cũng có điều là các ngươi lời nói của một bên thôi. Lắc lắc đầu, Thẩm Khang một mặt sự bất đắc dĩ. Coi như ta tin các ngươi, người khác chịu tin sao? Trong vòng 2 ngày liền diệt 3 phái, chuyện lớn như vậy Phương Châu Võ Lâm tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Trang chủ, trải qua Ngọc Sơn phái sau khi triều đình đã ra nghiêm lệnh Trấn Bắc Quân tuyệt đối không thể điều động. Ta chiếm được tin tức là quãng thời gian này, toàn bộ Trấn Bắc Quân đều chưa từng di động nửa phần. Này 3 cái môn phái sự tình cũng không phải Trấn Bắc Quân gây nên, hơn nữa là có người giả trang, đây là vu oan hãm hại. Lộ bộ đầu, ngươi đối với ta chính là gọi lại lớn tiếng cũng vô dụng. Hiện tại đặt tại tất cả mọi người trước mặt chính là Trấn Bắc Quân lại suốt đêm tiêu diệt 3 cái môn phái. Bất luận những này Trấn Bắc Quân là thật sự cũng được, giả trang cũng được, hiện tại bùn vàng đã lọt vào đũng quần bên trong, ngươi như thế nào đi nữa kêu oan cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh trên dưới quần tình kích phẫn, ngươi xem một chút này mật trên thư viết nội dung, toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh trên dưới tất cả đều yêu cầu đoàn kết nhất trí, lấy cùng chống đỡ Trấn Bắc Quân tùy ý tàn sát. Thậm chí có người kiến nghị nhất định phải cho Trấn Bắc Quân một bài học xương máu, để bọn họ thật dài trí nhớ. Cầm trong tay tin vứt tại lộ bộ đầu trước mặt, Thẩm Khang trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Trong lòng hắn cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, chỉ là Phương Châu Võ Lâm Minh không muốn như thế quên đi. Ngọc Sơn phái sự tình vẫn không có giải quyết, lại có 3 phái liên tiếp bị diệt, đây là cỡ nào khiến người ta phẫn nộ tin tức. Vốn là bọn họ hãy cùng triều đình không hợp nhau, lần này càng là quần tình mãnh liệt. Cái đám này nhiệt huyết giang hồ khách môn cũng không phải không có não, cũng không có thiếu người thông minh biết này sau lưng khả năng tồn tại vấn đề. Nhưng người sau lưng nếu liền trong quân đều có thể thẩm thấu, cái kia lẫn vào Phương Châu trong chốn võ lâm liền càng dễ dàng. Nếu là lúc này lại có thêm lẫn vào Phương Châu Võ Lâm Minh người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, trong bóng tối không ngừng gây xích mích, mặc dù lại lý trí cũng không chịu nổi ngày đêm rực dây. Có thể tưởng tượng được hiện tại cái đám này nhiệt huyết giang hồ khách sẽ làm ra cái gì, không có tại chỗ vớ lấy dao làm cũng đã toán khắc chế. Nhìn này nội dung trong thơ, mới vừa Thẩm Khang chỉ là dùng uyển chuyển ngữ khí biểu đạt, có thể thấy được viết này phong tin người có bao nhiêu phẫn nộ. Thẩm trang chủ, đem nội dung trong bức thư nhìn một chút, lộ bộ đầu sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Liền biết này huyết y giáo sẽ không để cho bọn họ dễ chịu, nhưng không nghĩ đến là thật ác độc. Việc quan hệ Phương Châu thậm chí thiên hạ an nguy, chuyện này các ngươi bất luận làm sao cũng phải hỗ trợ mới được. Hệ thống nhiệm vụ, lắng lại Bắc Cương nội loạn, bảo vệ một phương bình an. Nhiệm vụ khen thưởng điểm hiệp nghĩa 800 điểm, kim cương một cái bảo dương. Gợi ý của hệ thống, hiệp chi đại giả, làm bất kể cá nhân an nguy được mất. Với nguy nan thời gian, ký chủ ứng dũng cảm đứng ra, mới không phụ đại hiệp tên. Bất kể an nguy cá nhân được mất, cõi đời này có mấy người có thể làm được. Bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở khiến Thẩm Khang không nhịn được cười khổ một tiếng, từ được hệ thống ngày nào đó trở đi Thẩm Khang liền biết hệ thống mục đích chính là muốn đem hắn bồi dưỡng thành có tinh thần trọng nghĩa, trách nhiệm chân chính hào hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là phải muốn thả xuống tư tâm nói đến đơn giản bắt tay vào làm lại nói nghe thì dễ, này đại hiệp con đường, còn thật là khó khăn đi. Hít sâu một hơi, chậm rãi đi rồi hai bước sau, Thẩm Khang thì có quyết định. Bất kể là công là tư, chuyện này hắn đều đến quản. Lộ bộ đầu không cần phải gấp, chuyện này ta quản. Lão vạn, lập tức cho Phong Nhất Phàm về tin để bọn họ khắc chế, chuyện này điểm đáng ngờ tầng tầng. Phương Châu Võ Lâm Minh có thể liên danh hướng về trấn Bắc quân chỉ trích, nhưng tuyệt đối không thể tùy ý chọn nổi tranh chấp, để tránh khỏi chúng ta Phương Châu Võ Lâm thành hắn người đao trong tay. Nếu ai dám tùy ý bốc lên xung đột thì để cho bọn họ nhìn xem mũi kiếm của ta không sắc bén. Vâng, trang chủ, đa tạ Thẩm trang chủ. Nghe được Thẩm Khang nói như vậy, lộ bộ đầu tâm liền thả xuống một nửa, cái này tiền xin mời người so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn hiểu lý lẽ nhiều lắm. Thẩm trang chủ đại nghĩa ta chờ tất khắc trong tâm khảm, ngày khác chắc chắn báo. Không cần, ta chỉ là không muốn nhìn thấy Phương Châu máu chảy thành sông thôi. Chiến tranh, xưa nay không phải nói hai nhánh quân đội đánh xong toán chuyện. Phương Châu Võ Lâm một khi cùng trấn Bắc quân xung đột, vậy cũng là ở phúc địa nhân khẩu dày đặc địa phương, không phải ở biên cảnh loại kia nơi hoang vu không người ở. Một khi hai phe giao thủ, nếu muốn không lan đến bách tính bình thường tuyệt đối không thể, ảnh hưởng cũng không chỉ là này hai phe mà thôi. Một khi bọn họ đánh ra chân hỏa đến, e sợ toàn bộ Bắc địa đều sẽ máu chảy thành sông. Tuy rằng trấn Bắc quân bên trong vô số cao thủ, hơn nữa quân lực cực kỳ cường hãn, thực lực tuyệt đối muốn ở toàn bộ Phương Châu Võ Lâm bên trên. Nhưng 60 vạn trấn Bắc quân nhiệm vụ chủ yếu nhưng là còn muốn lại phụ trách phòng bị Bắc Cương, không thể toàn tuyến để lên. Bây giờ còn chưa sâu nhất thu, khí trời nhưng càng ngày càng hàn lạnh, có thể thấy được mùa đông năm nay cũng không dễ vượt qua. Phương Bắc dị tộc lương thảo không ăn thua bên dưới, nói không chắc sẽ xuôi nam. Mà một khi trấn Bắc quân quân lực bị lượng lớn kiềm chế, để phương Bắc nhan tộc có thể nhân cơ hội xuôi nam, gót sắt đạp nát sơn hà, toàn bộ Phương Châu Võ Lâm Minh trên dưới đều là tội nhân. Mà trong triều đình cũng là vô số cao thủ, Phương Châu Võ Lâm ở các châu lại nằm ở lót đáy trạng thái. Một khi triều đình phái ra cao thủ hàng đầu tuyệt đối có thể đem Phương Châu Võ Lâm Minh trên dưới đều soạt một lần, thật đến lúc đó liền không biết ai khóc. Chỉ có điều một khi triều đình làm như vậy rồi, trong nháy mắt liền sẽ khiến cho thiên hạ võ lâm cừu thị cùng chống lại, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ sẽ không như thế làm cách chương.